Vạn cổ chí tôn, chương 688, sứ mệnh 1, góc truyện audio.com. Trong mi tâm hắn lóe lên, giới thần bi hóa thành một đạo ánh vàng bắn ra, ở dưới các loại công kích năng lượng qua lại như điện, trong nháy mắt bay đến trên chiến hạm của Tứ Cực Môn, hóa thành một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên rơi xuống. Chi, Đường Kiếp hút ngụm hơi lạnh, giới thần bi này xuất hiện ở trên U Minh chiến hạm, trực tiếp đem ánh mặt trời chặn lại rồi, một mảnh lu mờ ảm đạm, hắn ngơ ngác thất thanh nói. Nhanh đánh nát nó, U Minh chiến hạm bị che lại, những đại yêu kia cũng đều hơi thay đổi sắc mặt. Đan Dương Trạch đúng lúc này đứng dậy, biểu thị trung tâm nói. Đại công tử không cần hoảng, ta đến ứng phó. Hắn bay người lên, tay trái ngưng tụ ra một chùm quang mang, hét lớn một tiếng liền hướng giới thần bi ép đỉnh mà đến đánh tới. Tuy rằng tay phải bị rực chém xuống, nhưng tu vi thất tinh vũ tôn vẫn cực kỳ khủng bố, đấm ra một quyền liền hiện ra lĩnh vực bao trùm cả giới thần bi, rất có tư thế sẽ đánh nổ nát. Con người của Thương Thu nhỏ lại, trong tròng mắt hàn quang lấp lóe, chính là thánh khí kia đập vụn trục chính hỗn thiên nghi của hắn, giờ khắc này tuy rằng linh khí không có bá đạo như vậy, nhưng trọng lực vô lượng chấn động không khí tầng tầng đè xuống, cũng làm cho người trên chiến hạm cảm nhận được áp lực cực lớn. Thương than thở, này xác thực là thánh khí, loại trọng lực vô lượng kia tựa hồ ẩn chứa đại địa tức nhưỡng ở bên trong. Đan Dương Trạch không ngăn được. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, ngơ ngác dương mắt nhìn lên, nếu như không ngăn được vậy vật này nện xuống, chiến hạm của mình. Trên trán hắn đột nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, không động một cái, hiện tại liền. Chẳng trách Lý Vân Tiêu sẽ kích hắn, hóa ra là có một tay như thế, lần này làm sao bây giờ? Nếu như mình chạy, này không phải lập tức bị làm mất mặt sao? Mình mặt mũi để nơi nào? Hắn giống như cầu cứu nhìn vài tên đại yêu, Thương Thương Hại liếc mắt nhìn hắn, than thở. Chạy đi, bị mất mặt so với bị đánh chết còn tốt, ngược lại ta là muốn chạy, chính ngươi nhìn làm đi. Hắn đúng là cực kỳ lưu loát, mới vừa nói xong, liền cùng vài tên đại yêu biến mất ở trên chiến hạm, hiện lên ở bầu trời xa xăm, trong tay lê còn cầm vũ văn cao. Một quyền của Đan Dương Trạch rốt cục đánh vào trên giới thần bi, trên mặt hắn đầu tiên là nụ cười đắc ý, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc, lập tức chuyển thành ngơ ngác, sợ hãi liên tục quát. Chuyện gì xảy ra, cỗ áp lực kia, trọng lượng của giới thần bi càng lúc càng lớn, một quyền của hắn chỉ là thoáng để tốc độ trụy xuống giảm trong nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, không thể tránh khỏi liền muốn ép ở trên chiến hạm. Không được trốn a, Đan Dương Trạch là cái thứ nhất kêu to, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Sát theo đó rất nhiều cao thủ trên chiến hạm đều thoát đi, Đường Kiếp kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, vào lúc này hắn đương nhiên sẽ không cần mặt mũi, theo mọi người đồng thời bay ra ngoài. Giới thần bi không có chút hồi hộp nào rơi vào trên U Minh chiến hạm, đè lên đồng thời rơi xuống. Ở trong quá trình rơi liền truyền đến tiếng chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm rơi xuống đất. Lại là một tiếng rung trời, trên yêu nguyên bị đập ra một cái hố to, chấn động đất rung núi chuyển. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch, hắn cùng giới. Góc truyện audio.com. Thần bi tâm thần liên kết trực tiếp cảm nhận được trạng thái của giới thần bi càng ngày càng kém, dưới chấn áp kia càng là lần thứ hai hao tổn rất lớn. Trong tay thần quyết một dẫn, giới thần bi bay trở về giữa chân mày. Lúc này mọi người thiên nhất các cũng xem triệt để hóa đá, mãi đến tận Lý Vân Tiêu hô một câu, lúc này mới từng cái phản ứng lại, Thanh La vui mừng khôn xiết liên tục hạ lệnh. Công kích, sử dụng công kích tốt nhất. Lần này, đám người Tứ Cực Môn toàn bộ lẻ loi trên không trung, lâm vào công kích giống như bão tố của U Minh chiến hạm, mệt mỏi ứng phó. Lý Vân Tiêu châm chọc cũng truyền đến trên không trung, nói. Đường Đại Công Tử, mau mau ăn chiến hạm đi, tất cả mọi người đều nhìn đây. Mấy hơi thở trước mới nói, sẽ không như thả cái rắm liền quên chứ. Sắc mặt Đường Kiếp âm trầm muốn chảy ra nước, chuyện này quả thật chính là trần trụi đánh mặt hắn a, hơn nữa đánh vang như vậy, hắn hí lên quát. Giết hắn, giết Lý Vân Tiêu, toàn bộ xông tới giết bọn họ cho ta. Hắn đã không có nửa điểm phong độ, đông đảo cao thủ Tứ Cực Môn đều là một mặt cay đắng, dưới loại công kích cường lực toàn phương vị này, những tồn tại vũ hoàng bọn họ ứng phó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, nơi nào còn dám xông lên, muốn chết. Tuy rằng Đan Dương Trạch ứng phó thành thạo điêu luyện, nhưng mà không dám tùy tiện xông lên. Dù sao hiện tại cao thủ đối phương từng cái mắt nhìn chằm chằm, không có sợ hãi nhìn phương mình, nếu như xông lên, chẳng phải là trở thành bia ngắm của mọi người. Thương cũng cao mày, vốn cho là ưu thế tuyệt đối mang tính áp đảo, không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền chật vật như vậy, hắn quát lên. Phù lập tức hiểu ý nói. Rõ ràng, trong tay ánh sáng lóe lên, tuyên hoa phù liền xuất hiện ở trong tay, vác lên vai hướng về U Minh chiến hạm của thiên nhất các vọt tới. Tuy rằng vóc người khôi ngô, nhưng phi hành vô cùng linh xảo, ở trong các loại công kích qua lại mà đi. U Minh chiến hạm cùng hắn khoảng cách hơi xa, không thể bảo đảm một đòn phá hủy. Dù sao thực lực của hắn có hạn, mỗi dùng một lần huyền khí cấp 9, liền tiêu hao rất lớn, phải một đòn tất trúng. Còn người Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc quát lên. Ngăn cản hắn, ai đi? Đông đảo cao thủ thiên nhất các đều biến sắc hơi lùi về sau. Thanh La nói, mới vừa nói tốt hai tên đại yêu này quy dòng binh đoàn các ngươi đối phó đi. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc đi lên phía trước mở miệng nói. Ta đến đi, sắc mặt bọn người Phùng Chư cực kỳ khó coi, từng cái trầm mặc không hé răng, chỉ là trong mắt tràn đầy phẫn hận. Tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Phàm, không biết hắn có biện pháp gì ứng đối. Lý Vân Tiêu cũng suy đoán, tựa hồ nhận ra được cái gì. Diệp Phàm thở dài một tiếng, từ trên người lấy ra một viên thuốc kim quang lấp lóe, nâng ở trong tay sán lạn chói mắt như trứng bồ câu, nhưng mà linh khí bức người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Viên thuốc này vừa ra, một luồng khí tức tuyệt cường tản ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác mở to hai mắt cảm nhận được cỗ sức mạnh làm người ta kinh ngạc sợ hãi kia. Còn người Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc thất thanh nói. Đế giai vũ ý ngưng đan, Diệp Phàm cười khổ nói. Vũ ý ngưng đan chỉ có thể cô đọng tồn tại thấp hơn nhất cấp trừ khi thần cảnh cường giả xuất thủ, bằng không cõi đời này sao có thể có đế. Góc truyện audio.com, giai tồn tại, đây là một viên ngụy đế giai vũ ý ngưng đan, nhưng xét đến cùng vẫn là tôn cấp, bất quá là mạnh mẽ rót vào lượng lớn cửu thiên đế khí mà thôi. Cách chương.